Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Vân Lôi huyễn phong cấm. Tu luyện có ứng long trưởng. Công kích pháp môn có. Kế tiếp nên lựa chọn là bộ pháp. Nam hải nữ giáo vị kia mang ngưng khí kỳ học sinh dùng rèn luyện chạy bộ thân thể. Rèn đúc chạy trốn trụ cột lão sư nói rất có đạo lý. Đánh không lại không phải lỗi của ngươi. Đánh không lại lại chạy không thoát. Đó là ngươi đáng đời. Tuy là từ vừa mới bắt đầu liền rèn đúc trốn chạy bản lĩnh có chút quái dị. Nhưng câu ca dao hảo oa. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Rõ ràng đánh không lại còn muốn lưu lại đi tìm chết hạp. Na xin lỗi. Đầu óc bị môn chen lấn ước đoán chính là loại tình huống đó. Không tính là trốn chạy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tốc độ nhanh điểm này Na ở trong chiến đấu có thể chiếm được tiện nghi cùng ưu thế cũng sẽ lớn hơn. Nữa, điểm này là rõ ràng. Biện pháp cũ, Sakuya Izayoi cùng nữ hài. Lấy Lục Văn Đình danh nghĩa đi phòng sách lật xem. Chuyên môn tìm này bộ pháp. Độ khó cao không quan hệ. Trọng điểm là lợi hại hay không? Có chiến đấu trường như vậy thời gian tác tệ khí. Đạo tuệ không sợ độ khó. Một năm tu luyện bất thành vậy 10 năm. 10 năm hay sao? Vậy 15 năm. Nếu như 15 năm vẫn không được. Ngạch. Vậy đổi một đơn giản một chút a. Ước đoán cửa này bộ pháp cùng với nàng không có duyên. Ở nơi này đông đảo bộ pháp chung. Đạo tuệ lựa chọn một môn. Vân Lôi huyễn phong cấm đây là một môn độ khó cực cao bộ pháp. Trong đó dính đến các mặt. Cấm chế. Trận pháp. Một thuộc tính lực lượng bản nguyên. Bước đầu tiên. Đạp gió. Từng bước sinh gió. Mượn từ tự nhiên gió tới thôi động. Từ lúc ban đầu gió nhẹ. Đến lớn gió. Rồi đến long quyển phong, cuồng phong, gió bão, cơn lốc, đó là bước ra một bước là có thể kéo dài qua vạn dặm khoa trương tiêu chuẩn. Đương nhiên, đó là không có khả năng. Trong này liên lụy đến tu luyện giả bản nhân cảnh giới vấn đề. Còn có cường độ thân thể, lấy đạo tuệ đối chiếu tình huống của mình đến xem. Nàng hiện nay đại khái có thể tu luyện tới long quyển phong bộ dạng. Bước đầu tiên đạt thành. Dưới chân kèm theo cương phong. Đi bắt đầu đường tới ngươi cũng không biết là chính mình tại đi. Vẫn là gió ở nâng ngươi đi. Phi thường kỳ diệu. Bước thứ hai. Huyễn ảnh. Đây là dính đến ảo thuật. Ảo trận bộ pháp. Hư trung mang thật. Thật trung ngậm hư. Một cước bước ra. Thân biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Ở nơi này chút ảo ảnh cá thể trung. Có thể tự do cắt. Nói cách khác. Nếu như đem huyễn ảnh kéo xuống bên ngoài mấy vạn dặm, đương sự cũng có thể không nhìn thẳng ở giữa khoảng cách tiến hành kéo dài qua. Đạo tuệ nhìn đó là càng ngày càng huyền diệu. Căn cứ từ hệ thống nơi đó lấy được tư liệu tới đối lập. Đây là muốn đến hóa thần kỳ. Có thể khống chế không gian thứ bậc mới có thể đạt tới tình trạng. Phía sau hai bước, theo thứ tự là bước thứ ba lôi môn. Bước thứ tư mây tung. Vậy quá xa xôi, đừng nói đạo tuệ hiện tại căn bản không học được, chính là học xong cũng không dùng được. Vậy chờ quan hệ đến sức mạnh đất trời, gia trì đến quy luật thứ bậc tồn tại, quả đoán tắm một cái ngủ ngon. Cũng may đạo tuệ không có mơ tưởng xa vời, hắn hiện tại có thể tu luyện là đạp gió, có cái này tạm thời một bước đã đủ dùng. Cùng nàng dự liệu giống nhau, lấy bây giờ cường độ thân thể, chân khí nhiều ít. Tu luyện tới đạp gió long quyển phong chính là cực hạn. Tại nơi trên cuồng phong, còn chưa phải là hiện nay có thể nắm giữ. Vô luận là ứng long trưởng, vẫn là cái này vân lôi huyễn phong cấm. Đạo tuệ gặp phải vấn đề đều là đồng dạng. Đó chính là chính nàng trụ cột tu vi. Ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày nay, tu vi cùng ngồi hỏa tiễn giống như đột nhiên tăng mạnh. Vọt thẳng trên ngưng khí tầng 6. Ngừng khí kỳ trung kỳ đỉnh phong. Phía sau cho tới bây giờ. Chọn 2 tuần lễ thời gian. Đạo tuệ chỉ có khó khăn lắm tu luyện tới ngưng khí tầng 7. Không có biện pháp a. Mỗi ngày liền na nửa giờ thời gian tu luyện. Người chính là muốn nhanh cũng mau không đứng dậy. Mục Nhu Nhu coi như thật đáng tin. Không có cắt xén cho nàng đan dược. Đề khí đan. ngưng thần đan, hóa khí đan, dùng hết rồi Mục Nhu Nhu sẽ làm cho Sino tiễn mới tới. Đây là đâu sợ không đi hỏi hệ thống. Đạo Tuệ cũng biết, Mục Nhu Nhu khẳng định không dùng một phần nhỏ thần thức nhìn nàng. Có thể tính là công bình sao? Nàng xem hết Mục Nhu Nhu, chiếm nhân ra tiện nghi. Mục Nhu Nhu trái lại nhìn nàng. Thật muốn coi là, vẫn là nàng tương đối chiếm tiện nghi. Ngày này, là Đạo Tuệ nhập học hơn nửa tháng. Sấp xỉ 3 vòng sau, vị kia chỉ nghe kỳ danh. Không thấy kỳ nhân hoàng tỷ tới. Không có nghênh ngang, đáp mây bay mà đến. Cũng không phải thiên quân vạn mã hộ tống. Tiền hô hậu ủng hộ vệ một đống lớn. Cùng Đạo Tuệ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nàng liền dẫn theo 3 người. Trong đó còn có một tiểu hài tử. Đứa bé kia Đạo Tuệ ngay từ đầu còn tưởng rằng là hoàng tỷ hài tử đâu. Thẳng đến tiếp xúc về sau chỉ có xác định không phải. Dù sao không có ai sẽ để cho mình hài tử gọi mình là đại nhân. Mục Vân Vân, 24 tuổi, so với Mục Nhu Nhu lớn hơn 3 tuổi, là Hạo Thiên Vương Triều, nhị vương gia trưởng nữ, cũng chính là Mục Nhu Nhu nàng cha nhị ca. Hoàng gia thân tình vậy cũng không cần trông cậy vào có thể có thâm hậu bao nhiêu rồi. Tự đại vương gia, cũng tức là thái tử ngoài ý muốn ngã xuống về sau. Dưới đáy những cái này vương gia không có một là cam nguyện tịch mịch. Trong đó nhất là nhị vương gia cùng tam vương gia. Hai người tranh hung nhất, làm cha của bọn hắn. Hạo Thiên Vương Triều Đế Vương, không muốn chứng kiến con trai của mình tự giết lẫn nhau. Hạ như vậy một cái quy tắc đời kế tiếp đế vương. Đem cách thế hệ tuyển trạch, cũng chính là trực tiếp nhảy qua. Này vương gia, từ bọn họ con nối dòng chung tuyển chọn. Vương lúc đó dưới quy tắc này thời điểm, Mục Vân Vân vẫn chưa tới 4 tuổi. Mục Nhu Nhu càng là bi bô tập nói chung. Lấy tiểu hài tử mà nói. Không đến mức càng đầu ác như vậy. Dữ như vậy, điểm này vương đương nhiên biết không dùng. Lấy đế vị cái này vô thượng trí cao quy cách. Chỉ cần có tư cách đó tới cạnh tranh. Tin tưởng không có ai sẽ đi rời khỏi. Nhị vương gia, tam vương gia tranh đoạt đế vị không có kết quả. Đem hy vọng đều ký thác vào con của mình trên người. Không làm được vương, làm cái vương cha, đó cũng là có thể a. Từ Mục Nhu Nhu bên này hiểu được việc này. Mục Nhu Nhu đương nhiên thật tốt cặn kẽ như vậy. Ở trong mắt nàng, Đạo Tuệ mới chỉ là một đứa bé. Cùng một hài tử nói những thứ này vậy coi như chuyện gì a? Chỉ là đôi câu vài lời nói một tí tẹo như thế. Những thứ khác đều là Đạo Tuệ từ hệ thống nơi đó điều tra đến. Đại giới rất cao. Đạo Tuệ vì để cho Mục Nhu Nhu lớn lên, đại bộ phận kim tệ cũng mua rồi cái kia cao cấp thợ đấm bóp. Liền điều tra đi lên nói. Trên đầu không có vàng tiền. Mục Nhu Nhu trước mặt là một tình huống gì? Dựa theo điều tra biết, nàng chắc là có trở thành nữ đế vương tư cách a. Tại sao muốn núp ở cái này trong học viện đâu? Những nội tình này, tiếc nuối là đại giới không đủ. Đạo Tuệ mua không được. Hệ thống lại là thuộc về tổng thể không chịu nợ diễn xuất. Không có biện pháp, Đạo Tuệ chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Mục Nhu Nhu nơi đó lời nói khách sáo rồi. Mục Vân Vân, không có như trong phim truyền hình phản phái vậy đem ta là người xấu biểu hiện ở trên mặt tên. Nàng cười rộ lên rất đẹp, rất ôn nhu, cũng bình thường cười. Không thua gì Mục Nhu Nhu chút nào xinh đẹp. Cùng Mục Nhu Nhu ngân sắc đủ cổ tóc ngắn bất đồng. Nàng là tiên diễm như máu màu đỏ thầm tóc dài. Vạt áo đạt được bắp đùi. Ở Mục Nhu Nhu cùng Sino cùng đi dưới. Nàng và nàng mang 3 người kia chủ động tìm được ở trong thao trường thao luyện Lục Văn Đình Đạo Tuệ. Thật là đáng yêu. Thật là làm cho người đánh trong lòng thích. Câu đầu tiên là cái này. Có muốn hay không ăn chung cái cơm đâu? Nhu Nhu, ta có từ trong nhà mang đến chút cái ăn. Đều là ngươi thích ăn. Cùng nhau a, ôn nhu lại yêu nhã. Cái loại này cao cao tại thượng lại cam nguyện rơi chậm lại khí chất của mình. Một bên Lục Văn Đình mắt bốc tiểu hồng tâm. Đạo Tuệ không để lại dấu vết một bả vỗ bả vai nàng một cái. Đưa nàng đánh tỉnh, ánh mắt rơi vào một bên chỉ có nàng có thể thấy hệ thống nhìn kỹ cửa sổ. Mặt trên ghi chú Mục Vân Vân hảo cảm với nàng độ. không phải 50 phút người xa lạ trình độ, mà là 30 phút bộ dạng. Hệ thống trên có giải thích, đối với ký chủ sinh ra có cũng được không có cũng được sát ý. Đây là một cái biểu hiện ra cười ha hà, ôn nhu như ấm áp gió nhẹ đích mỹ lệ diệu nhân. Nhưng hiển nhiên, tâm là đen, trong ngoài không đồng nhất tâm cơ kỹ nữ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.